Lãnh địa huyết tộc, chương 692, tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu mạnh khốn kiế phả lưu đê tiện nhôn quân vô đạo. Tốt nhất đừng để lão nương mạnh hơn người. Nếu không ra nhất định sẽ treo ngươi lên đánh thành đầu heo. Dâm tặc khốn kiếp, giang rộng đôi cánh lớn hứng chịu lấy sương gió lượn vòng trên bầu trời. Lôi Uyển Nhi không nhịn được oán hận nghiến răng nghiến lợi nhìn tòa thiên không chiến hạm đang chậm chậm bay trước mặt. Mật nhũ nặng lực lấy sữa chữa thương của Chu Lệ Đình quả là bá đạo, không uổng công Trần Lâm tiêu tốn một viên ngọc hoán đổi cuối cùng mình có cho nàng. Không ngoài sở liệu, với sự trợ giúp của Chu Lệ Đình trước khi đến được huyết thành, thương thế của Trần Lâm đã gần như được hồi phục. Tuy nhiên cũng chính vì thế lại đem đến họa lớn cho không ít kẻ khác, nhất là Lôi Uyển Nhi đáng thương phải chạy trốn chết như chó nhà có tang, chịu lạnh chịu gió không dám trở về thiên không ốc đảo. Như một lẽ dĩ nhiên, khi không còn bị thương thế áp chế lại đang chơi vơi trên thiên không ốc đảo, nói trắng ra là địa bàn của mình, Trần Lâm trực tiếp bộc phát thu tính, đem theo tiểu đệ béo mập của mình đại sát tứ phương phục thu rửa hận. Dưới sức mạnh của Trần lớn và Trần nhỏ, không có cái âm hộ nào là có thể chạy thoát, đều bị tươi sống tưới qua vài lần thê thảm vô cùng. Chỉ có Lôi Uyển Nhi sở hữu năng lực bay lượng là thoát khỏi hòn đảo dâm dục kia trốn bên ngoài. Ngược lại đáng thương cho Chu Lệ Đình và Trương Tố Nga không có khả năng đó, bị Trần Lâm bắt được không ngừng tra tấn hành hạ, rên la vô cùng thảm thiết, từng tiếng rên rỉ theo đó liên miên không dứt không ngừng vang lên khắp thiên không ốc đảo, đánh động đến cả những tinh linh thiêu nữ, làm các nàng sợ hãi đến độ âm hộ dì nước suối chảy thành dòng, đáng sợ vô cùng. Về phần Trần Lâm, tên này hiển nhiên là sướng nhất, hoàn toàn mặc kệ Lôi Uyển Nhi đáng thương chịu nắng chịu gió mà về trong tầm cung của mình thỏa sức tận hưởng cái gì gọi là mỹ phụ ôn nhu xác thịt. Tuy nhiên đối tượng phải chịu tội lúc này lại không phải kẻ gây nghiệt Chu Lệ Đình kia, mà lại là bếp trưởng Trương Tố Nga đáng thương không làm gì cũng bị dính đạn. Trên chiếc giường lớn ấm ấm ngập tràn khí tức dâm mỹ, Trương Tố Nga cả người lắm tấm mồ hôi dâm đãng vô cùng, như một đống bùn nhào dâm mỹ hoàn toàn ngã vào lòng hắn để hắn tùy ý mà vuốt ve. Trần Lâm càng là không chút khách khí thuận theo cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mộng ướt át của nàng, trao cho nhau những cục đường béo ngậy. Hai người Trần Lâm và Trương Tố Nga tựa như thèm khát tự bao giờ, đều vươn ra đầu lưỡi của mình mà quấn lấy đầu lưỡi đối phương mà tham lam hút lấy từng ngụm mật dịch của nhau. Hai chiếc lưỡi cứ như hai con linh xà điên cuồng triền miên cuộn vào nhau như muốn mãi mãi không rời. Cùng lúc đó, thân thể của Trần Lâm và Trương Tố Nga cũng nhiệt tình triền miên không kém. Bàn tay cả hai bắt đầu không yên phận mà vuốt ve lấy thân thể của đối phương không ngừng mơn trớn siết chặt không rời. Hai bàn tay heo của Trần Lâm nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng bóng mượt của Trương Tố Nga, khiến cả người nàng nổi lên da gà, rồi từ từ rời xuống cặp mông đầy đặn này nở kia mà bắt đầu điên cuồng xoa nắn tận hưởng cảm giác mềm mại kích thích chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Trương Tố Nga cũng không an phận, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy đại côn thịt to lớn của Trần Lâm mà say mê trà sát, cảm nhận từng tia nhiệt độ nóng ấm tỏa ra từ nó. Hơi ấm cùng khí tức cương phương từ hung vật kia tỏa ra khiến Trương Tố Nga say mê vô cùng, yêu thích không muốn buông tay. Bảo bối a, thật là nóng a, thật là cứng a, đút vào chắc là sướng lắm nhỉ. Cảm nhận được hung vật nóng hổi trong tay mình, Trương Tố Nga kích thích vô cùng không nhịn được nuốt nước bột cái ực, thầm nghĩ rồi điên cuồng mà vuốt lấy côn thịt của Trần Lâm, bộ dạng thèm khát vô cùng. Cùng lúc đó dưới động tác của Trần Lâm, bờ mông to lớn của Trương Tố Nga bị nhào nặn cho biến hóa thành muôn hình vạn trạng, khiến nàng sướng khoái vô cùng. Nhất là khi Trần Lâm chơi ác mạnh mẽ vỗ mạnh vào mông nàng vài cái, khiến Trương Tố Nga bất giác rên lên phát những tiếng ư, ư. Tiêu hồn trực tiếp làm phiền đến người đang chết ngất bên cạnh. Ngay bên cạnh cũng trên chiếc giường lớn dâm mỹ, Chu Lệ Đình thật ra không phải không trả giá, mà nàng mới chính là người phải trả giá sớm nhất. Lúc này Chu Lệ Đình đáng thương đã gần như chết ngất nằm ngay bên cạnh Trần Lâm và đồng bạn Trương Tố Nga của mình mà bất tỉnh nhân sự. Không chỉ thế, cả người hoàn toàn không mảnh vải che thân, toàn bộ phơi này thân thể phì mị đẫy đà dâm đãng của bản thân không chút giấu giếm. Nhất là âm hộ lông lá sớm đã sưng đỏ ướt át rỉ ra từng dòng tinh khí trắng đục, nhưng một minh chứng hết sức rõ ràng âm hộ đáng thương này và chủ nhân của nó đã trải qua những gì. Rất may Chu Lệ Đình đã sớm mệt mỏi không chịu được nằm chết ngất trên giường say ngủ, hoàn toàn không quản đến được đôi cẩu nam nữ bên cạnh đang chiến đấu kịch liệt đến mức nào. Ngược lại không cô phụ hảo ý đó của Chu Lệ Đình, Trần Lâm và Trương Tố Nga càng lúc càng triền miên điên cuồng trong nhục, không ngừng ôm ấp lấy thân thể trần trụi của nhau mà say mê nhấm nháp đôi môi cùng mật dịch của đối phương. Mãi một lúc lâu Trần Lâm mới chịu buông ra chiếc miệng nhỏ ướt át ngon ngọt của Trương Tố Nga, kéo ra một sợi nước bọt trong suốt trông vô cùng dâm đãng, rồi cúi đầu xuống ngậm lấy một hạt đào phấn hồng của Trương Tố Nga mà mạnh bạo mút lấy như trẻ khát sữa. Cái miệng rộng tham lam không ngừng liếm láp rồi say mê cắn vào quả đào tiên trời ban, làm cho Trương Tố Nga sướng như điên, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gợi dục. Sướng khoái ấp đến như thác lũ, Trương Tố Nga đôi mắt trợn tròn, miệng nhỏ há hốc, ôm lấy cái đầu chọc của Trần Lâm mà thư sướng rên lên. A hát hát hát, ta sướng, ơ hát hát hát, sướng quá, đúng, đừng dừng lại, phải a, cắn mạnh chút, cắn ta dâm đãng nhũ hoa a, ưng, cắn đi a hát hát hát, cắn mạnh vào đều là của ngươi, ưm, cho ngươi, ưm. Nghe thấy những âm điệu dâm đãng khát tình phát ra từ miệng nhỏ nhãn xinh đẹp của mỹ phụ, Trần Lâm thích thú ra mặt, bắt đầu đưa tay mò xuống khe suối bí ẩn của nàng. Bàn tay heo nhẹ nhàng từ bờ mờ u nhô cao dọa người như một thảo nguyên rộng lớn dần trượt xuống động thiên huyền bí. Hai ngón tay như hai mạo hiểm giả phát hiện chốn thần tiên, thích thú kẹp lấy hai mép thịt nâu hồng đã sớm ướt đẫm dâm thủy từ bao giờ mà nhẹ nhàng trà sát lay động, mở đường cho công cuộc khám phá động thiên phúc địa. Ưm, ưm, mạnh, mạnh nữa a, ta muốn a hát hát hát, sướng, ta sướng a hát hát hát, không, không được ta chết mất, a hát hát hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự khai phá của Trần Lâm, âm hộ sớm đã ướt đẫm dâm thủy của Trương Tố Nga càng thêm kích thích, sưng múp lên như một đóa hoa nở rộ. Bản thân Trương Tố Nga lại càng thêm kích động, oằng mình rên rỉ như mèo cái cầu hoang. Nghe thấy thế, Trần Lâm lại càng thêm phấn khích mà ra sức. Hai ngón tay không còn trêu chọc hạt thịt mềm bên ngoài của nàng nữa, mà trực tiếp cho vào bên trong khám phá khe thịt đỏ tươi ướt át đang phập phồng khép mở như mời gọi, mà móc nhẹ lên sớ thịt bên trong, khiến Trương Tố Nga oằng mình rên lên một tiếng rõ to. Đáng tiếc, không đợi Trương Tố Nga kịp rên gì hết câu, tay Trần Lâm đã bắt đầu chuyển động không ngừng, ra vào lỗ thịt chật hẹp, kéo ra từng sợi tơ bạc, dâm thủy từ bên trong như thác lũ cuồng loạn theo đó mà phun trào. Cơn sướng kéo theo đó là cơn nứng trống trải, cần một thứ lập đầy hoàn toàn lấn áp lý trí. Trương Tố Nga muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu, như một tiện nữ há mồm rên rỉ cầu được chơi. A hát hát hát, thoải mái a, ta sướng quá a hát hát hát, không được ta nứng quá a hát hát hát, ta muốn cái côn thịt, ơ hát hát hát, phải côn thịt, vang cầu ngươi, chủ nhân a hát hát hát, cho ta côn thịt, a hát hát hát. Không chỉ Trương Tố Nga, Trần Lâm cũng không nhịn được nữa. Trước lời cầu xin của bạn tình, Trần Lâm cũng vội vàng không kém rút ma chảo ra khỏi âm hộ lông lá mập mạp dâm đãng kia, rồi lật người đè mỹ phụ xuống giường. Côn thịt to lớn theo đó đặt ngay trước cửa mình Trương Tố Nga, nơi lỗ thịt ẩm ướt đang mời gọi mà trà sát khiêu thích nàng, làm cho mật huyệt nhỏ bé thêm nứng mà nở rồi. Biết tên khốn này tính vốn chơi ác, nhưng Trương Tố Nga đã quá nứng rồi, không thể làm gì hơn như một con nghiên giết gào một tiếng cầu xin. Cho ta a, ơ hát hát hát, nhanh, cho ta đi, ta ngứa, đút côn thịt to lớn của người vào lỗ thịt dâm đãng của ta đi chủ nhân. Đúng là dâm nữ, xem bổn huyết tổ trừng phạt ngươi thế nào. Nghe thấy thế, Trần Lâm vô cùng khoái chí, cười lớn nói. Không trêu chọc tiểu mỹ phụ đang nứng đến phát khóc này nữa, mà làm đến chính sự. Trần Lâm nhanh chóng điều chỉnh côn thịt to lớn của mình trước lỗ thịt ướt át của nàng, rồi khẽ động thân ưỡn người ra trước. Quy đầu to lớn theo đó từ từ tách hai ép thịt đỏ nâu mộng nước tiến vào bên trong hang động ướt át trơn trượt. Âm hộ từ từ mở rộng nuốt lấy cự vật to lớn quá khổ đang tiến vào. Đến khi côn thịt to lớn đã chui được một nửa vào động thiên chật hẹp, Trần Lâm mới chơi ác nhấp hông đâm một cái thật mạnh vào sâu bên trong đến tận tử cung. Côn thịt to lớn quá khổ theo đó mạnh mẽ tiến vào hoàn toàn ngập trong lỗ thịt của Trương Tố Nga, một cả giác chặt chẽ đem đến một khoái cảm thiên thai không gì bằng cho không chỉ là Trương Tố Nga mà là cả Trần Lâm bên trên. A hát hát hát, hảo thư sướng, thảo nào thiên hạ hoàng đế đều trầm mê, ngóa đáo dục tiên dục tử thế này ai không trầm mê cho được. Cảm nhận được không gian ẩm ướt ấm nóng chật hẹp ôm lấy côn thịt, Trần Lâm không nhịn được sướng khoái rên lên một tiếng. A hát hát hát, hảo, hảo lớn, hảo sướng, như muốn xé rách rồi a hát hát hát, không được ta muốn ra, a hát hát hát. Ngược lại Trương Tố Nga cũng sướng khoái không kém, hét lên một tiếng vừa thảm vừa sướng kỳ lạ vô cùng. Âm hộ lông lá gần như bị khối thịt to lớn bên trong nông ra hết cỡ, rung lên bầy bật dường như đã đạt đến giới hạ phun ra từng dòng dâm dịch, Trương Tố Nga như người động kinh cả người, co giật nhè nhẹ đôi mắt ngọc gần như trợn ngược, vô thức chảy xuống hai hàng nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn thịt của Trần Lâm thật sự quá lớn so với bất kỳ một cái âm hộ nào của đám nữ nhân huyết tộc. Thế nên mỗi lần cực vật kia đâm vào các nàng đều không tránh khỏi có chút đau đớn không kém gì lần đấu phá thân. Tuy nhiên chưa chơi ai cũng sợ chơi rồi đâm ra nghiện. Không hiểu bằng một cách nào đó những nữ nhân đã từng chơi qua đều nghiện cái cảm giác vừa đau đớn như xé da xé thịt lại vừa sướng dục tiên dục tử kia. Trương Tố Nga cũng không ngoại lệ, chỉ một cái đâm vào đã thất thủ trực tiếp phóng xuất tại chỗ, binh bại như núi đổ. Thấy thế Trần Lâm không khỏi lắc đầu thầm thanh, đúng là khổ vì quá khổ. Đương nhiên dù thế Trần Lâm cũng không có ý định tha cho Trương Tố Nga đang thương. Nhất là khi cảm nhận được âm hộ chật hẹp ôm lấy côn thịt của mình đang co bóp liên tục sướng khoái vô cùng. Không thể nhịn được nữa Trần Lâm động thân, côn thịt to lớn bắt đầu chậm chậm chuyển động rút ra rồi lại đâm vào lỗ thịt ướt át kia mà dần dần tăng tốc nhanh dần kéo ra từng đạo dâm thủy chảy ra ướt sũng cả một mảnh giường. Côn thịt theo đó không ngừng ma sát bên trong lỗ thịt đem đến khoái cảm vô cùng vô tận. A a hát hát hát, ta sướng, thoải mái a hát hát hát, hảo thoải mái. Chủ nhân hào lợi hại, thật là cơm làm ta sướng muốn chết a hát hát hát, u hát hát hát, không được ta muốn chết a hát hát hát, nhấp nhanh, mạnh nữa lên, thêm sâu thêm nữa, a hát hát hát, sắp bị ngươi làm rách, chết, chết mất thôi, a hát hát hát, u hát hát hát, từng đợt cảm giác sướng khoái khó tả như những cơn sóng lớn không ngừng truyền đến. Dù mới vừa phóng xuất Trương Tố Nga không nhịn được đê mê, vừa thở hổn hển vừa không ngừng rên rỉ. Đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ còn sướng khoái nhục dục. Từng cái nhấp là sâu đến tận tử cung đều làm cho Trương Tố Nga cảm nhận được thế nào dục tiên dục tử chết trong sướng khoái không còn biết gì nữa. Đôi chân đẫy đà vô thức ôm vào eo Trần Lâm nâng lên bờ mông đẹp mà phối hợp nghênh đón lấy từng đợt trùng kích vào sâu trong âm hộ mình đến tận tử cung hoàn toàn không thiết sống nữa. Hai cơ thể cứ như thế chìm sâu trong dục vọng nguyên thủy, thoáng chốc hóa thành một đầu máy hơi nước không ngừng chuyển động phát ra những tiếng rên rỉ kinh động nhân tâm. Bảo bối, hảo dâm phụ, nhận lấy tinh hỏa của bổn huyết tổ đi. Khi Trương Tố Nga đã gần như chết ngất bất tỉnh nhân sự để mặc cho Trần Lâm muốn làm gì cơ thể dâm đãng của mình thì làm, Trần Lâm rốt cuộc cùng không chịu được nữa gầm lên một tiếng như chó chu. Quỳ đầu to lớn cấm sâu tận trong cổ tử cung Trương Tố Nga theo tiếng gầm kia mà rung lệ bần bật, một dòng tinh khí nóng bỏng như vòi phun nước theo đó cuồn cuộn phun trào liên tục phun ra không ngừng, tinh hoa tràn đầy trong tử cung cùng âm đạo Trương Tố Nga làm cho cả chiếc bụng bằng phẳng của nàng trướng phồng lên thấy rõ. Tiểu bảo bối a, hai con bò cái các ngươi thật là làm cho bổn huyết tổ yêu thích quá đi. Nhìn Trương Tố Nga cả người co giật triệt để bất tỉnh nhận sự chìm trong cơn sướng hoàn toàn không biết gì nữa rồi nhìn sang Chu Lệ Đình ngay bên cạnh, Trần Lâm không khỏi yêu thương hôn nhẹ lên trán nàng một cái cười nói rồi rút đại côn thịt to lớn từ trong âm hộ nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn côn thịt chèn ép từ bên trong âm hộ lông lá của Trương Tố Nga lập tức trào ra đại lượng tinh dịch cùng dâm thủy lẫn lộn với nhau trông cực kỳ dâm đãng. Không chỉ thế số lượng còn thật nhiều chảy đầy hạ thân Trương Tố Nga tạo thành một vũng lớn, bụng nhỏ của nàng theo đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch chảy ra mà dần dần xẹp xuống trông thấy. Nhìn tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ do mình tạo ra, Trần Lâm không khỏi hài lòng thích thú một lần nữa hôn lên trán Trương Tố Nga một cái, cảm nhận được từng giọt mồ hôi còn động lại trên mái tóc nâu của nàng. Đương nhiên Trần Lâm cũng không quên hôn Chu Lệ Đình một cái vì công lao to lớn của nàng, rồi cứ thế trần truồng mang theo côn thịt vẫn còn nhất trụ kình thiên dù chỉ vừa mới phóng xuất chậm chậm xuống giường rồi bước đến cửa sổ mà nhìn lên thiên không nơi một thiên sứ đang dang rộng đôi cánh sợ hãi nhìn mình. Cảm nhận được ánh mắt săn mồi kia, dù đang trên bầu trời lôi uyển nhi vẫn cảm thấy sợ hãi vô thức dùng mình một cái sống lưng lạnh toát, nhất là khi nàng nhớ đến câu. Muốn gì cũng được. Mà mình đã từng nói, cách chương.